ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Linh Quản Cục Cao Tầng mời. Lão Hòa Thượng nụ cười trên mặt càng đậm, thí chủ có ý tứ là muốn cùng ta Linh Sơn là địch. Chém chém giết giết nhiều thô lỗ a, lúc trước chuyên môn trộm cắt quỷ thận Sở Bắc Nghĩa. Chính ngôn từ nói, ta chỉ là cầm lại ngươi hẳn là cho ta đền bù mà thôi. Thế nào lại là đánh nhau? Vừa mới nói xong, hắn liền biến mất tại âm long trên đầu. Lão Hòa Thượng nghiêng đầu, đưa tay, trong tay xuất hiện một cây trường tiên. Trên mặt hắn ý cười làm sâu sắc, trên tay dùng sức, trực tiếp đem trường tiên bóp kẽo kẹt rung động. Phảng phất muốn bóp nát trường tiên, ngay tại trên tay hắn khẽ động, định đem Sở Bắc kéo lúc đi ra. Dưới chân hắn bỗng nhiên mát lạnh, từng cái bạch cốt tay trống rỗng xuất hiện, ý đồ đến bắt hắn. Có phương Tây thần linh xuất thủ, thăm dò Hòa Thượng này thực lực. Hòa Thượng ha ha cười, không tránh mà tiến tới, một cước dẫm vào những cái kia bạch cốt bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch cốt biến mất, mà cùng lúc đó, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau đầu. Trường kiếm là bay thẳng lấy cột sống của hắn mà đi. Phốc xì, một tiếng vang nhỏ, Lão Hòa Thượng con mắt trợn to, không có từ bi bộ dáng. Đầu của hắn trực tiếp 180 độ chuyển tới sau lưng, cùng Sở Bắc mặt đối mặt, làm phía sau đánh lén cũng không tốt a. Hoắc, ngươi cái này cổ thật đúng là đủ linh hoạt. Sở Bắc không có chút nào mang sợ, dưới tay hắn dùng sức, trường kiếm đâm vào sâu hơn, bàng bạc thần lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của hắn. Sở Bắc thoải mái thở ra một hơi, nhìn xem từ đầy đặn trở nên gầy gò Hòa Thượng, không động được tư vị thế nào? Dễ chịu sao? Người đến cùng làm cái gì? Lão Hòa Thượng đã không có trước đó trấn định tự nhiên. Hắn không thể tin nhìn xem Sở Bắc, lại hỏi một lần, người đến cùng đối ta làm cái gì? Ai? Đừng hỏi như vậy, cái này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Sở Bắc không lưu tình chút nào nói, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Lần sau cha hỏi trước đó trước chiếu soi gương. Hà, Lão Hòa Thượng trố mắt muốn nứt. Vì cái gì, đối phương sẽ như vậy ngoan? Phương Tây thần đình thần minh nhóm cũng rất kỳ quái. Có thần nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ là, thần tình yêu cho bọn hắn một tiễn? Cupid không là chết sao? Thần tình yêu tựa hồ không có tỉnh lại qua. Cái kia đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này con lừa chọc sẽ ngoan ngoãn bị đâm cái xuyên thấu? Ta cảm giác hắn sắp chết. Là thanh kiếm kia đang hấp thu sinh mệnh lực sao? Các ngươi nhìn, Phật quang biến ảm đạm. Hắn thế mà có thể thôn phệ địch nhân năng lượng. Tại chúng thần không thấy được một không? Gian khác bên trong, che khuất bầu trời ba đầu thần trên thân. Ba bộ đầu lâu bị chặt vỡ ra, đến bây giờ còn không thành công khép lại. Bọn chúng gào thét lấy ý đồ công kích Sở Bắc, nhưng chúng nó căn bản không đụng tới Sở Bắc, nhiều lắm thì một lần lại một lần âm phong quét qua hắn vạt áo. Hô, chấm ngoặc kép, Sở Bắc sắc mặt hồng nhuận thanh trường kiếm rút ra. Lần này, hắn cuối cùng là ăn no rồi. Tại hắn rút kiếm về sau, phương Tây thần linh lựa chọn cũng không phải là trợ giúp Lão Hòa Thượng đem hắn trấn sát, mà là lựa chọn vượt quá thăm dò Linh Sơn chiến lược. Ngược lại là còn có chút đầu óc. Sở Bắc thu hồi trấn linh kiếm, Lão Hòa Thượng hiện tại xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng phương Tây Linh Sơn xác thực đối với hắn uy hiếp rất lớn. Giữ lại nhóm này phương Tây thần linh, có thể hữu hiệu phân hóa Linh Sơn chiến lược. Sau đó một tuần lễ, Sở Bắc một mực tại bế quan luyện hóa tự mình từ Lão Hòa Thượng nơi đó đoạt tới năng lượng, làm gần với cổ thiên đình. Nhóm thứ hai tao ngộ quỷ dị thân Phật, thần lực của hắn cố nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy ảnh hưởng trái chiều. Sở Bắc bế quan chính là vì tiêu trừ những thứ này ảnh hưởng trái chiều, đồng thời hắn cũng đang tự hỏi tự mình tiếp xuống con đường. Bình thường thần cảnh phân chia, thần cung, thần vương, thần thánh, đã không thích hợp nữa hắn hiện tại. Hắn hiện tại suy nghĩ, Chuyện thứ nhất, chính là thần cung bên trong như thế nào mới có thể sinh ra thuộc về thần cung sinh mệnh đâu. Chỉ có trong thần cung có sự sống, mới có tín ngưỡng, mà thần cung bên trong sinh mệnh, có thể tín ngưỡng tồn tại cũng chỉ có hắn. Hắn sẽ là những cái kia sinh mệnh phụ thân, khống chế sống chết của bọn hắn. Đồng thời, thực lực của hắn cũng sẽ có được vượt biên độ tăng lên. Sở Bắc nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài. Nếu có thể đem trên địa cầu sinh mệnh trực tiếp nhét vào thần cung bên trong, làm bộ những sinh mạng này là thần cung dựng dục liền tốt. Nhiều như vậy đơn giản. Các loại xuất quan thời điểm, bên ngoài đã biến thiên. Nguyên nhân gây ra là phương Tây thần linh. Thật đúng là Sở Bắc nghĩ. Tại tự mình rời đi về sau, cái này đống phương Tây thần linh chạy tới ngăn đi những linh sơn đó thần Phật. Sau đó chính là linh sơn Phật Đà xuất thủ. Chúng thần trọng thương trở lại phương Tây nơi đó. Vì chữa trị tự mình, những thần linh này cũng mặc kệ đồ giết nhân loại lực lượng thăng không đủ nhanh. Nàng điên cuồng đồ sát tín ngưỡng con dân của nàng. Lấy những con dân này sinh ra hận ý cùng sợ hãi bồi dưỡng tự thân. Thế là, hai đại thần linh thể hệ tranh đấu bắt đầu. Mà xem như A-Tam nước láng giềng Hoa Quốc, cũng ít nhiều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhất là biên cảnh giáp giới địa khu. Thần chi khí tức hủy diệt bao trùm nơi đó. Dẫn đến cái kia mảnh đất khu cơ hồ mỗi ngày đều muốn trình diễn đổ máu thời gian. Bỏ mệnh đã không còn đáng giá ngạc nhiên. Mà cùng lúc đó, Linh Sơn Phật giáo bắt đầu truyền giáo. Bọn hắn vì cùng địa cầu thần minh cướp đoạt tín đồ, làm ra không ít thần hàng sự tình. A-Tam nước thành lập truyền kinh các, một cái cùng loại kinh đô linh quản cục tổ chức, đã có rất lớn bộ phận thu hoạch được Phật lực lượng. Hoàn toàn có thể so sánh trước đó dị năng hệ thống. Dù sao hiện tại là phía đông mà phía tây mà đều náo nhiệt. Kinh đô linh quản cục, Sở Bắc hiếm thấy mặc vào trang phục chính thức. Cái này còn là lần đầu tiên. Thanh Long phía sau linh quản cục cao tầng cùng hắn nói chuyện. Đều nói chúng ta người phương Đông Vương tuổi trẻ tài cao. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền A, trước mắt là một người mặc Âu phục. Tướng mạo hòa ái nam tử trung niên. Nhìn thấy Sở Bắc về sau, đối phương mở miệng cười. Sở Bắc nghe vậy cười cười. Nói ra, cục trưởng nói đùa, Sở Nhân Vương mời ngồi. Trung niên nam nhân đứng người lên, đi tới phòng làm việc của mình bàn trà trước mặt, đồng thời ra hiệu Sở Bắc ngồi xuống. Ha ha, nhiều tạ cục trưởng, Sở Bắc cười nói, chợt đi theo đối phương ngồi xuống, bất quá trong mắt lại là lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Từ hắn xuất thế về sau, linh quản cục quan viên hệ thống cùng dị năng giả là hai cái tách ra hệ thống. Nói như vậy, quan viên chủ quản các loại phức tạp sự vật, mà Thanh Long xuất lĩnh dị năng bộ chỉ tham dự lệ quỷ yêu ma quản lý. Phụ trách xử lý một chút sự kiện linh dị, cả hai không có cần gì phải liên quan. Cho nên nói, linh quản cục cao tầng nói như vậy cũng sẽ không chủ động tìm dị năng bộ nói sự tình gì. Càng không nói vượt qua dị năng bộ trực tiếp tìm tới hắn. Tìm ta. Thế nhưng là cùng phương Tây truyền kinh các có quan hệ. Trung niên nam nhân nghe nói như thế, sắc mặt chỉnh ngay ngắn. Sở tiên sinh quả nhiên thông minh. Ta lần này tìm đến ngài, chính là vì thương thảo cùng truyền kinh các hợp tác công việc. Hợp tác? Sở Bắc nhíu mày. Xác thực, trong khoảng thời gian này, Linh Sơn thế lực biểu hiện 10 phần thân cận nhân tộc. Không chỉ có không có đối bình dân triển khai giết chóc, ngược lại tại đối từng xâm phạm hơn người ở giữa phương Tây chúng thần xuất thủ. Mặc dù cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn từ một nơi bí mật gần đó làm châm ngòi, có thể những người khác nhưng lại không biết. Bởi vậy tại trong mắt những người này, Linh Sơn là một cái thân cận nhân tộc thần linh thế lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,